Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 853, ôm một cái. Sở Tích Tuyết cùng một bên nữ hài trò chuyện với nhau thật vui. Lại thêm Sở Phong bị Phương Yên Nhiên che khuất thân hình, cho nên hắn theo Sở Phong bên người đi qua, vậy mà không có phát hiện Sở Phong. Cái này khiến Sở Phong âm thầm phun một ngụm khí, nhìn lấy Sở Tích Tuyết tiến rạp chiếu phim, Sở Phong tâm cuối cùng là hoàn toàn rơi xuống đất. Ta cảm giác vừa mới qua đi nữ hài kia giống như có một ít nhìn quen mắt. Phương Yên Nhiên còn cố ý quay đầu nhìn một chút, đoán chừng ngươi là nhìn lầm đi. Sở Phong hậm hực nói, lôi kéo Phương Yên Nhiên liền đi. Hoa, Sở Phong ngươi nhìn, cái này điện ảnh thật tuyệt. Đến đi ra bên ngoài, Phương Yên Nhiên bỗng nhiên bị đỉnh đầu màn hình lớn đoạn phim trailer hấp dẫn. Một chiếc siêu hào hoa du thuyền chạy ở trên biển, đầu thuyền vẫn là cái kia một bộ thịnh thế xinh đẹp. Gió biển thổi, khiến người tâm động, chính là Titanic 4D đột kích. So vừa mới phim mà càng thêm chân thực, vừa mới cái kia điện ảnh là cái gì đó. Chúng ta đi xem cái này a. Loại này thúc người rơi lệ mới là tốt điện ảnh. Phương Yên Nhiên con ngươi đảo một vòng, hì hì cười nói. Không phải mới vừa nhìn à, lạc trong thành chơi vui nhiều chỗ, ta dẫn ngươi đi địa phương khác chơi đùa đi. Sở Phong quả quyết cự tuyệt, nói đùa, hiện tại Sở Tích Tuyết liền tại bên trong, muốn là cùng Sở Tích Tuyết đụng nhau lời nói, hôm nay hắn chết chắc. Ngươi trước đáp ứng ta hôm nay bồi ta một ngày, cho nên đều muốn nghe ta, ta liền muốn nhìn bộ phim này. Nàng hai tay chống nạnh, nỗ lực giả trang ra một bộ hung hãn bộ dáng. Tại nàng quấy giày đòi hỏi phía dưới, Sở Phong chỉ có thể đáp ứng. Trên thực tế trong lòng của hắn ôm lấy một chút may mắn. Dù sao trong rạp chiếu bóng một ngày hàng điện ảnh quá nhiều, mấy ngày nay lại là số lớn mảng lớn lên một lượt chiếu thời điểm tốt. Có thể tại cái này một cái buổi diễn bên trong gặp phải Sở Tích Tuyết tỷ lệ cũng quá nhỏ. Mua hai tấm vé xem phim, chuẩn bị tốt bắp rang cùng vui vẻ, vừa vặn bắt kịp vào tràng. Sở Phong không có quá nhiều chờ đợi, liền bồi Phương Yên Nhiên vào tràng ngồi xuống, ngồi nháy mắt sau đó. Sở Phong trái tim thì hung hăng rung động một chút, đều do hôm nay chính mình đi ra ngoài thời điểm không có nhìn hoàng lịch. Nhiều như vậy quầy hàng, hắn vậy mà vừa vặn cùng Sở Tích Tuyết xếp tại cùng một tràng. Càng thêm muốn mạng là, Sở Tích Tuyết liền tại bọn hắn hàng phía trước ngồi đấy. Nhìn lấy tiểu nha đầu cùng bên cạnh bạn gái nói chính vui vẻ. Sở Phong yên lặng cúi đầu, một câu lời cũng không dám nhiều lời. Sợ bị tiểu nha đầu cho nghe đến. Cuối cùng là nấu đến điện ảnh bắt đầu. Chung quanh to lớn âm hưởng âm thanh đầy đủ đem bọn hắn tiếng bàn luận xôn xao đều che lấp lên. Ngồi ở chỗ này xem phim, quả thực thì là một loại dày vò. Sở Phong cảm giác mình giống như tại xiếc DJ đồng dạng. Sợ mình bị Sở Tích Tuyết phát hiện. Đương nhiên, Sở Phong cũng sợ hãi Sở Tích Tuyết sẽ bị Phương Yên Nhiên phát hiện. Chung quanh hắn những nữ nhân này đều là oan gia. Không phải oan gia không đối đầu, tụ họp một chút đầu, thì sẽ đem mình làm sứt đầu mẻ trán. Dù sao không phải ai đều cùng Hạ Vũ Phỉ cùng Hứa Thi Kỳ một dạng dễ dù. Cái này một bộ điện ảnh Sở Phong trước kia đã nhìn qua 3D phiên bản, mà lại trên điện thoại di động cũng nhìn qua không ít lần. Một lần nữa chế tác thành 4D về sau, nội dung cốt truyện cũng không có gì thay đổi. Nhưng là dù là như thế, Sở Phong đến cùng nhìn cái gì đó, hắn còn là nghĩ không ra. Bởi vì hắn chỗ có tâm tư đều đặt ở làm sao tránh cho để cái này hai nữ hài gặp gỡ phía trên. Cái nào có tâm tư chú ý trong phim ảnh đến cùng phát sinh một ít gì. May ra, bởi vì bộ phim này hiệu quả thực quá thật, chỗ lấy phía trước hai cái tiểu nha đầu đều triệt để đắm chìm trong bên trong. Các nàng nước mắt điểm đều rất thấp, nhìn một chút, Sở Tích Tuyết cái kia bạn gái vậy mà tại Lạnh Dung nức nở. Rách thật sự là quá tuấn tú. Trên thế giới tại sao có thể có đẹp trai như vậy người? Thì có, nhà ta cái kia thì có đẹp trai như vậy. Nghe đến hai tiểu cô nương đối thoại, Sở Phong không khỏi im lặng lên. Cái này chú ý điểm hoàn toàn không đúng có được hay không? Bộ phim này xem chút hẳn là nam nữ chủ ở giữa ái tình. Làm sao đến các nàng chỗ này cũng chỉ nhìn nào đó Lý Tử Tấm kia mặt đẹp trai. Nhìn khuôn mặt đều có thể nhìn khóc. Sở Phong thật sự là không biết các nàng nước mắt chỉ đến cơ sở có nhiều thấp. Ta mới không tin ai có thể có tiểu Lý Tử đẹp trai như vậy. Đáng tiếc tiểu Lý Tử thành trên thế giới một vị duy nhất còn sống liền bắt đầu bị nhớ lại người. Sở Tích Tuyết bạn gái tiếp tục nức nở. Sở Phong giờ mới hiểu được, nguyên lai cô nương này là bởi vì rách dài tàn mới hội khó qua như vậy. Đợi đến nam nữ chủ ở đầu thuyền phía trên ôm nhau cái kia đoạn ngắn, rạp chiếu phim lập tức biến đến tĩnh lặng im ắng, đều nhìn nam nữ chủ ôm ấp. Đối loại kia ái tình tràn ngập chờ mong. Nhưng là Sở Phong không biết, bên cạnh mình vị đại tiểu thư này không biết là cái nào gân cho dựng sai. Không cố gắng ăn chính mình bắp rang, vậy mà bỗng nhiên giang hai cánh tay, nhìn về phía Sở Phong. Ngươi xem một chút người ta rách nhiều hiểu lãng mạn, nhanh điểm ôm ta. Sở Phong càng thêm im lặng, Phương Yên Nhiên sẽ không phải là xem phim tẩu hỏa nhập ma à. Rách lãng mạn là rách sự tình, hắn chỉ là tới bồi Phương Yên Nhiên xem phim, cũng không phải là bạn trai. Tại sao muốn giống phía trên như vậy lãng mạn? Không ôm, Sở Phong không để ý đến nàng, chỉ cấp nàng một cái liếc mắt, một chút tư tưởng đều không có. Phương Yên Nhiên lạnh hừ một tiếng, phồng lên cái miệng nhỏ nhắn, mười không thể tách rời tâm, để Sở Phong càng ngày càng xấu hổ. Cô nương này không phải vẫn luôn tại chính mình trong môn phái ở lại sao? Cái nào học tư tưởng thứ này? Không hề giống trong núi ngốc 20 năm người a. Trong rạp chiếu bóng yên tĩnh đều bị hai người kia đánh vỡ. Lúc trước bởi vì màn ảnh thanh âm quá lớn, bọn họ xì xào bàn tán đều có thể bỏ qua không tính. Nhưng là hiện tại khác biệt, bọn họ nói chuyện trước sau trái phải đều nghe rõ ràng. Một bên người nhìn xem Sở Phong, lại nhìn xem Phương Yên Nhiên, tuy nhiên nhìn không rõ ràng lắm, nhưng là vẫn có thể cảm giác được. Phương Yên Nhiên dung mạo không phải đáp, có như thế một đại mỹ nữ tại bên cạnh mình nũng nịu, để ôm một cái, Sở Phong đã vậy còn quá lạnh lùng cự tuyệt, để bọn hắn hô to bất công. Muốn là cô gái này là bọn họ bạn gái lời nói, đừng nói là ôm một cái, nữ hài nói cái gì bọn họ đều đáp ứng. Sở Tích Tuyết đương nhiên cũng nghe đến hai người đối thoại. Đầu tiên là Phương Yên Nhiên thanh âm, liền để nàng cảm giác có chút quen thuộc, tựa như là ở đâng nghe qua. Nghe đến Sở Phong thanh âm về sau, nàng càng thêm cảm giác người nam này âm thanh cũng quen thuộc. Nhưng là hết lần này tới lần khác thì là nghĩ không ra. Thật chẳng lẽ gặp phải người quen? Sở Tích Tuyết tại nói thầm trong lòng một tiếng, xoay người sang chỗ khác, muốn nhìn hai vị này người quen. Sở Phong hai mắt toàn bộ hành trình đều rất ít rời đi Sở Tích Tuyết chỗ ngồi. Bây giờ thấy Sở Tích Tuyết tựa hồ có quay đầu báo hiệu, trong lòng hắn siết chặt. Bảo bối, đừng nóng giận, ôm một cái. Sở Phong tận lực đem chính mình thanh âm đè thấp, nghe tới đến liền giống như là tại bắt trước rách một dạng. Sau đó hung hăng bổ nhào về phía trước, còn không có đợi Phương Yên Nhiên kịp phản ứng, liền đem Phương Yên Nhiên hung hăng ôm vào trong ngực. Đúng lúc Sở Tích Tuyết cũng chuyển tới, nhưng là chỉ có thể nhìn thấy một đôi tiểu tình lữ hung hăng ôm cùng một chỗ tràng cảnh. Rạp chiếu phim ánh đèn ảm đạm, căn bản là không nhìn thấy mặt. Phương Yên Nhiên lúc này thời điểm đã triệt để thất thần. Nàng biết Sở Phong tính cách, đã nói là làm, nói không ôm cũng là không ôm. Cái này ôm ấp đến đột nhiên,